Bao nhiêu vất vả khi tăng ca đã bị tiền bạc che lấp hết rồi. Tổng giám đốc Nam, cô làm như thế này chúng tôi ngại lắm, nhận lì xì rồi, tiền tăng ca có được nhận nữa không? Nhân viên thiết kế mới vào nghề nên không hiểu lắm, nghe con không sợ hổ nên lấy hết can đảm đặt vấn đề. Nam Mẫn mỉm cười, người khác tăng ca vẫn phải lấy tiền, còn riêng cậu, nếu cậu không muốn lấy tôi có thể đem đi quyên góp giúp cậu. Cách chương.